Công Đức Ấn, chương 29, Vô Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Bạch Vô Thường Huyết liền đưa tới, hắn còn tưởng ở một bên chờ xem, bị Mục Cẩm Vân sắc mặt lạnh lùng mà dỗi đi ra ngoài. Tô Lâm An thần thức rót vào máu bên trong, ở kia huyết, nàng cảm giác được đại lượng độc vật. Là dược ba phần độc chẳng sợ, là tu chân giới ưu tú nhất đan đạo tông sư cũng vô pháp rèn luyện ra 100% vô tạp chất đan dược. Nếu có thể bảo đảm tạp chất ở một thành tả hữu, kia đan dược đó là thượng phẩm. Đan dược không thể dùng quá nhiều, dùng khi cũng có một ít những việc cần chú ý, nếu không nói một thân đan độc ở trong cơ thể ngày tích nguyệt. Mệt tắc kinh mạch giống như là đáy sông lắng đọng lại nước bùn, dần dần trầm tích chặn con sông, nhẹ thì hàng hoãn tu hành tốc. Độ nặng thì độc phát tử vong. Bạch Vô Thường chính là may mắn được một đám đan dược phẩm giai hẳn là trung phẩm, hắn cũng không có gì cố kỵ thông qua dùng đan dược. Tới tăng lên tu vi, giai đoạn trước là lợi hại tu vi cũng cuối cùng đạt tới kim đan, nhưng sau lại đan độc nhập thể kinh mạch ứ, đổ thế cho nên thực lực trì trệ không tiến. Thoáng trầm ngâm một lát Tô Lâm An nói, tạm thời không có gì khác biện pháp làm hắn trước ngăn chặn toàn thân tu vi, giống cái. Người thường giống nhau tôi thề, đẳng cấp không nhiều lắm, lại dùng dược chưng. Chưng hắn, Tô Lâm An gật gật đầu cười một chút. Chừng hắn, nàng nhưng thật ra có thể nhằm vào Bạch Vô Thường sở chung đan độc luyện chế giải độc đan dược, vấn đề tới, nàng lại không thân thể còn nữa. Không dược thảo, không đan hỏa, căn bản vô pháp luyện kim đan kỳ tu sĩ có thể dùng đan. Chẳng sợ Mục Cẩm Vân đủ thông minh, hắn cũng không đan hỏa, muốn học cũng là không có biện pháp. Cho nên, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể từ từ tới, 3 năm thời gian đào cũng đủ rồi. Kia tôi thì biện pháp không tồi, ta đều luyện qua, nếu không kêu ngươi đám kia con chồng trước cùng nhau luyện. Mục Cẩm Vân trầm mặc sau một lúc lâu mới hỏi. Ta đâu, ngươi bị tiểu thiền phun cái kia quyền tôi thì quá, không cần. Mục Cẩm Vân mặt một lục, kia không phải phun, kéo, mắt thấy Mục Cẩm Vân sắc mặt xanh mét cầm đoạn kiếm liền phải hướng trên bàn chụp. Tô Lâm An lập tức nói. Xinh xinh hạ tới, được rồi đi, Mục Cẩm Vân thanh kiếm một phách ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngày kế, bọn họ đi trước thụ giếng, ở tiểu thiền thay đổi linh khí thời điểm, Tô Lâm An lại vào củ cải, đem tụ linh trận pháp. Bố trí lên, xem còn có bao nhiêu dư thời gian, lại đem tôi thể công pháp cấp khắc vào một quả ngọc thạch thượng. Này hết thảy làm xong, thụ giếng giống như là một cái suối nguồn nhi, có mỏng manh linh khí từ bên trong tràn ra tới, nếu không bao lâu. Này kỳ liên sơn đỉnh núi linh khí liền sẽ trở nên nồng đậm, đối tàng kiếm sơn những cái đó các đệ tử đều có chỗ lợi. Đem thụ giếng hạ sự tình xử lý xong sau, Mục Cẩm Vân đem sư đệ sư muội nhóm kêu ra tới truyền thụ tôi thể chi thuật cũng. Nói, về sau Bạch trưởng lão hội cùng các ngươi cùng nhau tôi thể, hắn tu vi sẽ áp chế thành luyện thể một tầng. Bạch Vô Thường đứng ở một bên thẳng trợn trắng mắt, hắn cư nhiên sẽ lưu lạc đến cùng này đàn tiểu gia hỏa cùng nhau rèn luyện thân thể, đường đường kim đan. Kỳ chạy tới giám sát một đám luyện khí kỳ đệ tử thật là nghẹn một bụng hỏa khí. Hắn sinh khí liền không tự chủ được mà có cao giai tu sĩ uy áp, tàng kiếm sơn các đệ tử đều chỉ có luyện khí kỳ, bị hắn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao một nhìn chằm chằm, mỗi người rũ đầu túng đến cùng chim cút nhỏ dường như. Lại không ngờ Mục Cẩm Vân tiếp tục nói, các ngươi phải hảo hảo, giám sát hắn, không cho hắn lười biếng. À, hiện tại nhị sư huynh Cẩm Thư sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, không phải Bạch trưởng lão đốc xúc bọn họ, là bọn họ giám sát Bạch. Trưởng lão, chúng ta giám sát Bạch trưởng lão, tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Đúng vậy, mắt thấy Bạch Vô Thường sắp tới bùng nổ bên cạnh, Mục Cẩm Vân lại nhìn về phía trong tay hắn lồng sắt nói. Tiểu Hôi, ngươi giám sát bọn họ mọi người, vốn đang cùng Bạch trưởng lão một lòng, chính nghĩa phẫn điền ưng. Tiểu Hôi sừng sốt một cái chớp mắt theo sau pi pi pi kêu cái không ngừng, hai chỉ. Tiểu chân trước không ngừng vỗ chính mình bộ ngực vị trí, đại gia tuy rằng không hiểu thú ngữ, nhưng đều minh bạch Tiểu Hôi muốn biểu đạt ý tứ. Tốt đại sư huynh, không thành vấn đề đại sư huynh, ta nhất định hảo hảo giám sát bọn họ, không phụ sự phó thác. Mục Cẩm Vân nhìn cảm xúc kích động Tiểu Hôi, khẽ nhíu mày. Tất cả mọi người đều còn kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Hôi biểu hiện làm đại sư huynh không hài lòng. Nào hiểu được Tiểu Hôi chính mình cúi đầu nhìn một chút thực cẩn thận mà đem bị nó làm méo vảy sắp đặt lại, làm cho chỉnh chỉnh tê tê. Mục Cẩm Vân hơi hơi gật đầu, hiển nhiên thập phần vừa lòng. Bên cạnh xem Tô Lâm An đều không lời gì để nói, này Tiểu Hôi, đừng nói còn rất thông minh, cư nhiên biết ôm Mục Cẩm Vân đại. Chân, gãi đúng chỗ ngứa, Cẩm Ngọc, đứng ở đội ngũ nhất cuối cùng, vóc dáng nhỏ nhất Cẩm Ngọc cũng bị điểm danh, hắn đứng ra còn cử xuống tay. Nói, đại sư huynh ta ở chỗ này, Vạn Sơn Hồng nếu là có thể xuống đất liền cùng các ngươi cùng nhau luyện. Tốt, ta sẽ nói cho tiểu mười. Cái gì Vạn Sơn Hồng A, đó là tiểu mười Tàng Kiếm Sơn mọi người tiểu sư đệ, hắn. Tiểu chín cũng rốt cuộc làm sư huynh. Phân phó xong, Mục Cẩm Vân mới nhớ tới vẫn luôn chờ ở tông môn ngoại sở tài nguyên. Hắn hôm qua kêu sở tài nguyên sáng sớm lên núi, vì thế sở tài nguyên thiên không lượng liền tới đây, không chờ đến triệu kiến kia sở tài nguyên liền. Cung cung kính kính mà đứng ở ngoài cửa lớn, đứng nửa ngày cũng không thấy có chút không kiên nhẫn. Mục Cẩm Vân làm nhị sư đệ Cẩm Thư cầm một khối ngọc giản đi ra ngoài giao cho vẫn luôn chờ sở tài nguyên. Đây là cơ sở tu luyện tâm pháp vạn vật sinh, đại sư huynh làm ta giao cho ngươi. Cẩm Thư đem ngọc giản cho sở tài nguyên. Sở tài nguyên vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ. Tuy rằng là cơ sở tâm pháp nhưng đối với chỉ có một môn luyện thể thuật sở ra tới nói, này tâm pháp thật sự là quá quý trọng. Hắn, tiếp nhận ngọc giản sau hướng Tàng Kiếm Sơn đại môn hành đại lễ, nói. Ngày sau có ích lợi gì đến chúng ta địa phương, cứ việc phân phó. Thấy Mục Cẩm Vân không ra tới ý tứ, sở tài nguyên lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi Tàng Kiếm Sơn, chờ hắn đi rồi, Mục Cẩm Vân tay. Bên trong sự xử lý đến không sai biệt lắm, hắn lại đi bái kiến một chút sư phụ. Mục Phi Ưng thọ nguyên gần, người thực suy yếu. Gần nhất 2 năm, Tàng Kiếm Sơn lớn nhỏ sự đều là Mục Cẩm Vân xử lý, hắn đi vào. Lúc sau phát hiện sư phụ còn đang ngủ, liền đem trên bàn ngưng thần hương thay đổi một cây tân, tiếp theo tay chân nhẹ nhàng mà phiêu ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giàn, Mục Cẩm Vân xưa nay linh khí đều thực tiết kiệm, lúc này thế nhưng dùng phiêu, liền vì không quấy nhiễu ở nghỉ ngơi Mục Phi. Như vậy hắn làm Tô Lâm An còn có chút xa lạ. Một cái chủ động gieo phệ tâm cổ tương lai chú định đoạn tình tuyệt ái người, thế nhưng sẽ đối một cái lão nhân như vậy tôn kính. Nhìn không ra tới, người đối này Mục Phi ưng còn rất có cảm tình. Tô Lâm An nói, hắn sắp chết. Mục Cẩm Vân nói, trước kia bị trọng thương, hiện tại thọ nguyên lại gần, xác thật không sống được bao lâu, bất quá có ta ở đây đâu, chỉ cần có cũng đủ. Dược liệu, lại chuẩn bị đan hỏa. Nói tới đây, Tô Lâm An cũng cảm thấy khó có thể thực hiện, tại đây chờ linh khí cằn cỗi nơi. Muốn tìm đến đan hỏa không thể nghi ngờ người si nói mộng, nhưng rời đi nơi này đi trước những cái đó tiên linh phúc địa, không chờ bọn họ đi hợp lại, này Mục Phi ưng cũng đã chết. Kỳ thật một viên cố bổn bồi nguyên đan, liền có thể kéo dài hắn thọ mệnh. Bình thường đan dược sư luyện chế tạp chất nhiều không được thuần tịnh. Độ ít nhất đến đạt tới 8 phần, lấy Mục Cẩm Vân hiện tại thực lực cùng tài lực muốn đi mua khẳng định là không có khả năng. Mục Phi ưng đối ta có ân, hắn là ta tại đây trên đời này duy nhất vướng bận. Hắn sắp chết, nói tới đây thời điểm, hắn bỗng nhiên cười, mắt đuôi thượng trọn, hẹp dài con ngươi có vài phần yêu gì. Chờ hắn chết, ta liền vô vướng bận. Tươi cười ở trên mặt hắn một chút tràn ra. Phệ tâm cổ tác dụng còn không phải là cái này. Đến lúc đó ta đem càng cường đại hơn, chặt đứt cuối cùng một tia tình cảm ràng buộc hắn liền thành nhất máu lạnh người, thế gian hỗn loạn đều sẽ không lại bối rối hắn, phá hồng. Trần tìm trường sinh, cho nên, hắn chưa bao giờ hướng lão quái vật dò hỏi quá có biện pháp nào không kéo dài Mục Phi ưng thọ mệnh. Bởi vì, hắn không cần, Tô Lâm An, sớm nên dự đoán được này tiểu hỗn đản kỳ thật đã vô tâm. Đợi cho Mục Phi ưng ngã xuống lúc sau, hắn liền rút đi cuối cùng một tầng gông xiềng, trở thành triệt triệt để vô tình vô nghĩa người, ở kia lúc sau, phệ tâm cổ sẽ không lại làm hắn thống khổ, ngược lại sẽ trợ giúp hắn tu luyện kia chỉ cổ trùng, tồn tại hắn trái tim vị. Chí thay thế được nguyên lai tâm, vì hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng. Chỉ là loại này cũng có tính hai mặt, trên cơ bản gieo phệ tâm cổ tu sĩ cuối cùng đều sẽ bị cổ trùng hoàn toàn chúa tể thay thế được. Trở thành cổ trùng con rối, chỉ có cực độ cường hãn ý chí lực mới có thể ở tu vi không ngừng tăng lên trong quá trình, như cũ bảo. Cầm thanh tình, cũng không biết này Mục Cẩm Vân, có thể đi đến nào một bước đâu, cách chương.